Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 147 tụ họp dịp năm mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, VN 556.147 tụ họp dịp năm mới 2 mọi người buộc họ phải xuống một vài ly tịch hạ dạ thực sự không thể từ chối họ được. Tất cả bọn họ đều chú tâm đến các vấn đề của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Phải rồi, hạ dạ, tớ nghe nói rằng Imperial Sky Entertainment City của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới sẽ khai trương hôm mùng 7 Tết với quy mô khá lớn. Không biết liệu chúng tớ có vinh dự được đến đó không? Đúng rồi, vì cậu là giám đốc của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, vấn đề này không quá khó có phải không? Chúng tớ cũng muốn đi và chứng kiến sự vĩ đại của buổi ra mắt nhưng... Hạ dạ, cậu đang quản lý bộ phận nào trong Watermark with you Watermark Free Me Writer Upgrade to Remove This Message? 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Tập đoàn Quang Vinh Thế Giới vậy. Gần đây, tớ muốn thay đổi công việc của mình. Không biết công ty của cậu có chỗ trống nào không? Nhiều câu hỏi tương tự như vậy vây xung quanh cô. Tịch hạ giả chỉ mỉm cười lịch sự và nói. Đây là dịp năm mới. Đừng lo lắng về công việc. Chúng ta rất khó có cơ hội thư giãn. Tối nay, chúng ta chỉ được phép chơi và gắn kết với nhau. Đừng nói đến công việc. Đúng, đúng, à có phải các cậu cố tình làm cho mọi người không vui không? Các vấn đề liên quan đến công việc sẽ tạm thời được đặt sang một bên. Tối nay, chúng ta sẽ chỉ ăn uống và vui vẻ. Tố Nam đã kịp thời nói giúp cho tịch hạ giả. Nói đến đây, một vài người vây quanh họ đã watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer in 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Tiềm chế và lùi lại. Hạ dạ, tại sao Chủ tịch Mộ không đến cùng cậu? Tố Nam nhẹ nhàng hỏi bên tại cô, anh ấy đến chỗ của bạn mình để chơi bài. Tịch hạ dạ trả lời đơn giản khi cô khẽ ngước lên và ánh mắt cô bắt gặp Tịch Tâm Ý đang ngồi ở ghế giữa liếc nhìn cô. Tố Nam nhìn theo ánh mắt của Tịch hạ dạ và cũng nhìn về phía Tịch Tâm Ý, đôi mắt cô tỏ vẻ khinh khỉnh. Cô không ngừng chế giễu với Tịch hạ dạ, người phụ nữ này thực sự quá kinh tởm, không phải cô ta đã đính hôn với Hàn Nhất Phong sao? Từ khi nào mà cô ta lại trở nên thân thiết với Vương Tử La vậy? Cậu có biết không, Tử La nhờ cô ta mang cho cậu rất nhiều thư tình của anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy cô ta đưa cho cậu bất kỳ lá nào. Tớ đã nói với cậu watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Trước đây rằng cô ta chắc hẳn rất si mê Vương Tu La. Tố Nam nghĩ Tịch Tâm Ý thật phiền phức cho dù bây giờ cô ấy trông thế nào. Khoảnh khắc cô nghĩ về Tịch Hạ Dạ, cô có cảm giác muốn đi tới và cào xé mặt cô ta ra. Con đàn bà lắm chuyện, thấy Tịch Tâm Ý đã thu lại ánh mắt và quay sang trò chuyện với Vương Tử La một lần nữa, Tố Nam lại trợn mắt và nguyền rủa. Vương Tử La lẽ ra là của cậu, tại sao cô ta vẫn đi câu dẫn đàn ông một cách vô sỉ như thế dù cho đã cướp đi Hàn Nhất Phong. So với cơn giận của Tố Nam, Tịch Hạ Dạ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô quay lại nhìn Tố Nam và nhận thấy rằng cô đang phẫn nộ về sự bất công trong cuộc sống. Cô ấy dùng một cái nĩa đâm mạnh vào số trái cây trước watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Vì vậy không cần họ phải biết. Ngoài ra tớ cũng không muốn gặp rắc rối. Tịch hạ dạ nói khi cô cầm chai rượu bên cạnh và rót cho mình một ly nữa. Khi Tố Nam nhìn đám đông đổ xô về phía Vương Tử La và Tịch Tâm Ý, cô có thể hiểu Tịch Hạ Dạ có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô vẫn bực bội. Dự định ban đầu là hai người họ sẽ cùng vui vẻ với nhau, nhưng bây giờ dường như đó là chương trình của Vương Tử La và Tịch Tâm Ý. Càng nghĩ về nó, cô lại càng cảm thấy tức giận. Họ nhìn vào giữa phòng, đám đông bắt đầu khuyến khích Vương Tử La và Tịch Tâm Ý hát một bản song ca, rồi hai người họ rất vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Họ bắt đầu hát một bản song ca rất trìu mến, lúc nào cũng như thế, bất kể Tịch Tâm Ý đi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 147 tụ họp dịp năm mới. 2. 556 đâu, cô ấy sẽ là trung tâm của sự chú ý. Tố Nam vẫn cảm thấy phẫn nộ về điều đó, nhưng Tịch Hạ Dạ đã quen với nó. Tịch Hạ Dạ hạ hai ly xuống một lúc rồi đột nhiên nhớ đến buổi ra mắt Imperial Sky. At Entertainment City, sau đó, cô với lấy túi sách của mình và lấy ra một tấm thiệp màu đỏ trước khi đưa nó cho Tố Nam. Tố Nam, đây thiệp mời cho buổi ra mắt, hôm đó nhớ dẫn theo Nguyễn Hằng đi chung nhé, tớ chắc chắn sẽ đến đó, tớ nghe nói cũng sẽ có nhiều người nổi tiếng tham dự. Với sự tham dự của nhiều nhân vật tầm cỡ, đây sẽ là cơ hội mở rộng tầm mắt cho tớ. Của Tố Nam hào hứng nhận lời mời và mở nó ra để xem. Thật vậy, đó là một thư mời cá nhân được viết bởi Tịch Hạ giả. Cậu có thể đến Imperial Sky Fashion City Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Trước để chọn đồ, cứ việc ghi sổ cho tớ. Hiểu rồi, Tố Nam vui vẻ nhận lời, trong khi Tịch Hạ giả uống một ngụm rượu khác có vẻ hơi chán khi nhìn nhóm người đang vây quanh Vương Tử La và Tịch Tâm Ý. Cô nghĩ ngợi một lúc và cảm thấy không có mấy tâm trạng, vì vậy cô quyết định rời đi. Tuy nhiên, vừa lúc cô muốn đứng dậy, người vừa hát xong hai bản tình ca với Tịch Tâm Ý, Vương Tử La, đột nhiên đứng dậy và nhìn về phía cô. Cô còn chưa kịp đi ra, mọi người bắt đầu dỗ dành họ. Hạ giả, bạn cũng nên hát một bài hát với Tử La. Tôn Mỹ trẻ trung và xinh đẹp nói với một nụ cười. Tất cả bọn họ đều biết về mối quan hệ của Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đầu đầu Meet Writer 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Tịch Hạ giả và Tịch Tâm Ý, vì vậy khi Tôn Mỹ lên tiếng, mọi người đều hiểu rằng cô ấy muốn làm dịu bầu không khí hơi căng thẳng. Một nhóm người lặp lại với cô trong khi Vương Tử La nhìn Tịch Hạ giả cùng sự tò mò. Khuôn mặt của Tịch Tâm Ý trở nên hơi cứng nhắc và ánh mắt của cô nhìn Tịch Hạ giả có vẻ mơ hồ. Tôi không biết hát, Vương Tổng, tốt nhất là để cô Tịch hát cùng anh đi. Tịch Hạ giả còn chưa kịp nói thêm, giọng nói ngọt ngào của Tịch Tâm Ý đã cất lên. Tử La biết chị sẽ đến, đó là lý do tại sao anh ấy lại vội vã đến đây. Theo những gì em nhớ chị cũng hát rất hay. Hôm nay dù gì cũng là một ngày vui. Mọi người vui vẻ với nhau chúc cùng được mà. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 556.147 tụ họp dịp năm mới. 2. Những người không biết rõ ràng sẽ nghĩ rằng Tịch Tâm Ý đang ám chỉ sự khiêm tốn của Tịch Hạ giả. Tuy nhiên, Tố Nam biết rằng cô chỉ khiến Tịch Hạ giả khó từ chối. Tịch Hạ giả còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã chế giễu. Dù cậu ấy có hát hay như thế nào, cậu ấy cũng không thể so sánh với cô, một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Phải rồi, tôi nghe nói rằng cô Tịch vừa đính hôn với CEO của tập đoàn Hàn Thị vài ngày trước. Đã 10 giờ tối rồi. Giờ này mà cô chưa về thì hình như không được ổn lắm nhỉ. Tố Nam đã kiềm chế trong lòng suốt cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô thấy Tịch Tâm Ý bước vào cùng với Vương Tử La, cô gần như muốn đá tung cánh cửa và rời đi. Nếu không phải vì cô lo lắng cho hình tượng của Nguyễn Hằng thì cô đã làm từ lâu rồi. Đang là năm mới thế mà cô lại phải chịu Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 547 tụ họp dịp năm mới. 2. Đựng cục tức này. Thật đen đủi làm sao. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Nhất Phong nói rằng anh ấy sẽ lái xe đến đón tôi sau. Chúng ta có thể chơi thỏa thích theo ý mình muốn. Tôi đã bảo Nhất Phong đến thanh toán hóa đơn rồi. Tịch Tâm Ý mỉm cười dịu dàng và thanh lịch. Bình luận. 2. Hôi, Gen Hồng coi cảnh tối hai anh đón hai nàng. Có chuyện vui để coi nè ngo xoa hay xem tất cả. Meet Writer số 556 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.